Chương 1327, tham bệnh. Thì ra mới vừa rồi, kỳ dị sĩ mạ tủ cả còn cảm thấy Trương Lương khả năng chỉ là muốn đối với mình nói chút thứ khác, thế nhưng đang nhìn Trương Lương ánh mắt thời điểm, kỳ dị sĩ mạ tủ cả thì biết rõ, chính mình đại khái là nghĩ lầm rồi. Chỉ là nhìn trước mặt Trương Lương ánh mắt, hắn có thể hoàn toàn không giống như là chỉ là nói một chút đơn giản như vậy coi như, nghĩ đến chính mình mới vừa nói. Kỳ dị sĩ mạ tủ cả trong lòng tràn đầy củ kết cảm giác, nàng vừa rồi có nói cái gì quá phận thoại ngữ sao giả như đơn thuần là ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì, bị Trương Lương hung ác như vậy ánh mắt chăm chú nhìn nàng, cũng không có đầy đủ can đảm nhìn trở. Lại, coi như là kỳ dị sĩ mạ tủ cả, thế nhưng so sánh với, từ nhỏ cùng Trương Lương cùng nhau lớn lên nàng. Không thể nghi ngờ là càng thêm biết Trương Lương trô đáng sợ. Mượn bị giáo huấn thời điểm mà nói được rồi, lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ ca đều là vô cùng rõ ràng, không đúng chỗ nào địa phương rất nhiều, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, nàng lúc này vẫn là xin khuyên chính mình không muốn cùng Trương Lương chính diện đối đầu tương đối khá. Bằng không, kỳ dị sĩ mạ tủ ca cảm thấy, thua thiệt có khả năng khá lớn một ít. Ở như vậy dưới trạng thái, kỳ dị sĩ mạ tủ cả xem như là hết sức sáng suốt lựa chọn tách ra Trương Lương con đường, bộ dáng như vậy thứ nhất, bên cạnh cả nệ kỳ Ken ngược lại là có vài phần thấy choáng mắt cảm giác, bởi vì ở ngay từ đầu thời điểm, nàng sẽ không có suy nghĩ nhiều. Như vậy, ở kỳ dị sĩ mạ tủ cả đông nhiên giữ vững trầm mặc thời điểm, nàng còn chưa phản ứng kịp, thế nhưng đang nhìn trước mặt Trương Lương dáng dấp thời điểm, cả nệ kỳ Ken liền đại khái nghĩ tới phía trước thời điểm. Chúng ta khi nào đi y y viện, nên chuẩn bị chút gì đi. Cả nệ kỳ Ken vẫn là một cái thần đội hữu, ở bỏ vào kỳ dị sĩ mạ tủ cả ánh mắt cầu trợ thời điểm, nàng lập tức phản ứng, vội vã đứng lên nói rằng. Nhìn thấy mặt trước cả nệ kỳ Ken dáng dấp, lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả len lén thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu, giống như là bây giờ tình trạng, mới là để cho nàng cảm thấy hơi chút dễ chịu một chút tình trạng, không khỏi cảm kích. Tốt xấu còn có một cái cả nệ kỷ Ken ở bên cạnh chia sẻ Trương Lương cựu hận giá trị. Bộ dáng như vậy, tuy là kỳ dị sĩ mạ tủ cả phía trước hấp dẫn không ít cựu hận, thế nhưng hiện tại, tối thiểu còn có một cái cả nệ kỷ Ken ở phía trước ngăn trở. Không biết cả nệ kỷ Ken ở đã biết kỳ dị sĩ mạ tủ cả trong lòng ý tưởng thời điểm, là một cái gì bộ dáng ý tưởng, dù sao, lúc trước dưới trạng thái. Nàng nhưng là ôm băng kỳ dị xì mạ tủ cả bài ưu giải nạn ý tưởng mịch có đứng lên, nơi nào sẽ nghĩ đến, nhanh như vậy liền tao ngộ rồi bị bán đổi hưu đãi ngộ. Nghe cả nệ kỳ Ken thoại ngữ sau đó, Trương Lương cũng thật nhanh phản ứng kịp, hắn cực kỳ tán thành cả nệ kỳ Ken thoại ngữ, dù sao ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng cực kỳ tin tưởng, hẳn là trước làm được, đem trước mặt sự tình cho xử lý sau đó mới nói khác. V-V-V-V-He-I-Đen-66 Có em mở nghĩ tới đây thời điểm, Trương Lương cũng không có nhiều dây dưa, liền lập tức đem chính mình bên cạnh đồ vật đều cho chỉnh sửa một chút, sau đó nhân tiện để cả nệ kỷ Ken bọn người qua đây giúp một chuyện, một bên chuẩn bị đi bên ngoài mua một ít hoa quả gì gì đó. Mua mấy thứ này đi nhìn nàng, không bằng chúng ta nhanh lên một chút đi so sánh tốt. Bất quá! Lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả cũng là ôm trong ngực cùng hai người hoàn toàn khác nhau ý tưởng, so sánh với, nàng ngược lại là càng cảm thấy, lúc này hãy để cho mọi người cùng nhau đều đuổi chặt đi so sánh tốt. Bộ dáng như vậy sao tốt lắm giống như cũng vậy. Cả nghệ kỳ Ken suy nghĩ một chút, liền lập tức tán thành kỳ dị sĩ mạ tủ cả ý tưởng. Ngươi cũng cho ta có chút nhi lập trường A Trương Lương im lặng ở cả nghệ kỳ Ken đỉnh đầu gõ một cái, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Cả nệ kỳ Ken cư nhiên như thử không có lập trường, chẳng qua là như thế trong nháy mắt thời gian, cũng đã không chút nghĩ ngợi đem các loại đồ đạc quy định săn xuống. Điều này làm cho Trương Lương vô cùng im lặng đồng thời, cũng không nhịn được muốn gõ một cái cả nệ kỳ Ken đầu, nhìn nàng một cái là đang suy nghĩ cái gì. Được rồi, cả nệ kỳ Ken hết sức bất đắc dĩ, nàng cũng biết, Trương Lương muốn nói nhất định là chính mình thật không có có chủ kiến cái này sự tình. Thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, nàng ngược lại là cảm thấy vẫn là vâng theo hai người khác ý kiến tương đối khá. Kỳ dị sĩ mạ tủ cả nói thoại ngữ tương đối có đạo lý, nàng tự nhiên là tán thành, lúc này Trương Lương dường như cũng không có cái gì lựa chọn tốt hơn, do dự một chút sau đó, liền trực tiếp đáp ứng. Dù sao, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này dường như cũng không có cái gì động tác dư thừa tốt làm. Đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương đúng là cảm giác được có vài phần cũ kết địa phương, thế nhưng vào lúc này, vẫn là có thể từ từ tới. Đi trước mua hoa quả, sau đó kỳ dị xì mạ tủ cả đi mua một ít ăn, hoặc là thứ khác, tiếp lấy ba người liền có thể nói là vội vội vàng vàng xuất môn. Ba người này vừa đến trên đường phố, liền có vẻ cực kỳ làm người khác chú ý, bất quá, may mắn là, có một nhược khí 10 phần cả nệ kỳ Ken ở phía trước hấp dẫn những người khác chú ý lực. Cả nệ kỳ Ken tuy là trong lòng hết sức phiền muộn, thế nhưng là Trương Lương thoại ngữ, để cho nàng cũng không có lời gì đâu có, chỉ là hủy hủy khuất khuất ánh mắt, để bên cạnh kỳ dị xỉ mạ tủ cả nhìn cười trộm không nớt. Ngươi cười cái gì cả nệ kỳ Ken nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả cười không ngừng, có chút quấn quýt. Đó là bởi vì ngươi mặt, buồn cười quá. Cả nệ kỳ Ken không nói lời nào còn tốt, vừa nói, giống như là lại đùa đến rồi kỳ dị xì mạ tủ cả cười thần kinh, nàng không cầm được cười, để cả nệ kỳ Ken càng thêm quấn quýt, khốn hoặc nhìn trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả ánh mắt trong, hầu như toàn bộ đều là buồn bực nhãn thần. Nhìn thấy cả nệ kỳ Ken dáng dấp sau đó. Lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cảm thấy vài phần cũ kết ý tưởng, lại nói tiếp, hiện tại nàng bộ dáng như vậy nhìn trước mặt cả nghệ kỳ Ken cười không ngừng, đúng là có vài phần thất lễ cảm giác. Ho khan một tiếng, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng cưỡng bức cùng với chính mình hơi chút lánh tính một chút, bộ dáng như vậy, đang đối mặt cả nghệ kỳ Ken thời điểm, tốt xấu có thể đơn giản giải quyết vấn đề. Chúng ta trước hướng mặt trước đi thôi, bước tiến của hắn thật nhanh, đều nhanh theo không kịp. Nhìn thấy mặt trước Trương Lương đã thật nhanh đi ra ngoài rất nhiều khoảng cách, kỳ dị xì mạ tủ cả dừng lại chính mình trên mặt nụ cười, mang theo cả nệ kỳ Ken, bước nhanh đuổi kịp đi tới. Tuy là cái dạng này nói không sai, thế nhưng ngươi có thể nói cho ta biết, ta chỗ nào buồn cười rồi sao so sánh với, cả nệ kỳ Ken vẫn là một cái dễ dàng tỉ đấu tính tình, cũng tỉ như nói tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, dạ như là đổi thành những người khác. Chỉ sợ cũng đã nói không có quan hệ, thế nhưng ở đến rồi cả nệ kỳ Ken trên người thời điểm, nàng vẫn kiên trì lấy truy vấn. Thấy thế, lúc này kỳ dị xí mạ tủ cả cũng không biết nên chút gì mới tốt, đang nhìn trước mặt cả nệ kỳ Ken dáng dấp thời điểm, nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó dựa theo phía trước đối với cả nệ kỳ Ken ấn tượng nói ra, như vậy, ngươi chính là trước vẫn duy trì thái độ này tương đối khá, chờ một chút đến rồi bên trong bệnh viện thời điểm. Ta lo lắng ngươi không chịu nổi. Phải, cái gì cả nệ kỳ Ken ngẩn người, hiển nhiên là không có phản ứng kịp kỳ gì xì mạ tủ cả ý tứ. Tại dạng này chết dưới trạng thái, lúc này cả nệ kỳ Ken vẫn là bảo trì cùng với chính mình thanh tỉnh, thế nhưng kỳ gì xì mạ tủ cả thoại ngữ, đúng là có vài phần khó hiểu cảm giác, coi như là nàng bây giờ cũng giống như nhau. Nói thí dụ như hiện tại nhìn kỳ gì xì mạ tủ cả trong quá trình, lúc này cả nệ kỳ Ken vẫn cảm giác được vài phần cũ kết địa phương, giả như đơn thuần chỉ là bộ dáng như hiện tại tình trạng, nàng vẫn tương đối hiếu kỳ, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả nói là nhằm vào cái gì. Nhìn phía sau cả nệ kỳ Ken, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả hiển nhiên là không biết lúc này cả nệ kỳ Ken đang suy nghĩ gì, nàng chỉ là có một Trương Lương lúc này đến trong bệnh viện đi gặp của người nào ý tưởng. Giả như ta không có đoán sai, ở nơi nào? Phải có một cái quan hệ không giống bình thường bằng hữu chờ ở nơi đó hậu Trương Lương. Kỳ dị xì mạ tủ cả suy nghĩ cẩn thận nghĩ, sau đó đem chính mình thôi chắc nói ra. Nhìn trước mặt vẻ mặt kinh ngạc cả nệ kỳ Ken, kỳ dị xì mạ tủ cả có chút buồn bực, phản ứng của ngươi không cần phải lớn như vậy đi, lẽ nào ngươi không có đoán được sao cái này, làm sao có thể chứ nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả nệ kỳ Ken trong lòng vẫn là có mấy phần cảm giác kỳ quái, khó có thể nói rõ. Không biết là khổ sở càng nhiều, vẫn là những thứ khác tâm tình càng nhiều. Nói tóm lại, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng, đúng là không biết hẳn là dùng dạng gì chết sắc mặt tới đối mặt. Với trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả. Người ai, chúng ta đi trước đi. Kỳ dị xì mạ tủ cả yên lặng nhìn một chút trước mặt cả nệ kỳ Ken, tại chính mình trong lòng yên lặng cảm khái một cái liền cả nệ kỳ Ken chuyện này thường, thảo nào đến rồi hiện tại. Trương Lương còn đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, hiện tại, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng không có cái gì có thể giúp được với cả nệ kỳ Ken, chỉ có thể trước theo Trương Lương cùng nhau đi về phía trước lấy. Nàng ở lầu 7, chúng ta đi lên trước. Trương Lương thẳng chạy lên lầu, nàng hẳn là tỉnh, đều thời gian này. Ừ kỳ gì xì mạ tủ cả cực kỳ biết điều không có tiếp tục hỏi thăm nữa, dù sao thì xem như là muốn hỏi gì vấn đề, chờ một chút đều có thể đã biết. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cả nệ kỳ Ken mặc dù cũng không biết chuyện gì xảy ra sự tình, nhưng nhìn trước mặt kỳ gì xì mạ tủ cả thần tình, nàng cũng đại khái đã biết chút gì, ở như vậy dưới trạng thái, vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh tương đối khá một ít. Bây giờ cả nệ kỳ Ken tại chính mình trong lòng nghĩ như vậy đến, coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng vẫn là bình tĩnh. Tối thiểu, cùng mới vừa cả nệ kỳ Ken so sánh, nàng bây giờ vẫn là hết sức bình tĩnh, bởi vì nàng đã đại khái đã biết Trương Lương người muốn gặp là thân phận gì, bởi vì đã biết đại khái, cho nên ngược lại thì có thể bình tĩnh lại. Điểm này cũng là để kỳ dị xí mạ tủ cả cho tới nay đều hết sức bội phục cả nghệ kỳ Ken một cái địa phương, giả như là đổi thành nàng, muốn làm được điểm này, chỉ sợ vẫn là có độ khó nhất định. Nhìn trước mặt quá trình, bây giờ mấy người đều lâm vào trong an tĩnh, chờ đợi lấy thang máy đạt tới cái kia phút chốc. Mà trong phòng bệnh, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu, đang ở chuẩn bị, hắn cũng không có bị vết thương nặng đến đâu thế, chỉ là có chút thoát lực.